sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 Hạ Minh Chu đến tầng 3 của nhà thi đấu số 2 Đại học Trung Đại lúc 8 giờ 50 phút. Hôm nay Hạ Minh Chu phải tham gia 3 nội dung, lần lượt là bơi bướm 200m, bơi tự do 200m và bơi tự do 800m. Nội dung thi đấu đầu tiên lúc 9 giờ 15 phút là bơi bướm 200m. Sau khi đến nhà thi đấu, huấn luyện viên bơi lội của Kinh Đại gọi hắn đi, bảo hắn ra phía sau chuẩn bị thay quần áo. 20 phút sau, Hạ Minh Chu từ phòng thay đồ của nhà thi đấu bơi lội đi ra. Hôm nay hắn thi đấu không chỉ mặc quần bơi, mà còn mặc thêm một chiếc áo bơi tay ngắn cùng màu đen. Hứa Chi Mộ nhìn thấy, khá hài lòng, hắn không lộ cơ lưng và cơ bụng. Nhưng giây tiếp theo, cậu vẫn nghe thấy tiếng bàn tán kích động không thể kìm nén của mấy bạn nữ phía sau lưng. Má ơi, anh chàng số 6 kia là của trường nào vậy? Đẹp trai vãi trưởng, số 6, hình như là của Đại học Kinh ảnh. Không phải không phải, một giọng nữ khác vang lên, là của Kinh Đại, hình như tên là Hạ Minh Chu. Cậu ấy đẹp trai quá, cậu ấy thật sự đến tham gia thi bơi lội, chứ không phải thi tuyển chọn người mẫu sao? À, đồ bơi bó sát quá, chắc chắn vóc dáng của cậu ấy cũng đỉnh lắm. Cậu ấy hình như nhìn qua đây, có phải đang nhìn chúng ta không? Thúy, xem tóc tôi có rối không? Hứa Chi Mộ nghe tiếng bàn tán kích động của họ, không khỏi nhíu mày. Hạ Minh Chu thật sự quá dễ thu hút ong bướm. Nghĩ vậy, cậu nghe thấy họ nói hắn nhìn qua đây. Hứa Chi Mộ quay đầu lại, quả nhiên thấy Hạ Minh Chu đang đứng bên hồ bơi. Nhìn qua đây, Hứa Chi Mộ đã đeo chiếc bờm tóc màu hồng có gắn trái tim nhỏ màu đỏ và chữ Hạ. Hạ Minh Chu nhìn thấy cậu đeo cái này, khóe môi không tự chủ cong lên. Hứa Chi Mộ thấy Hạ Minh Chu cười với mình, chút khó chịu vừa rồi trong lòng liền tan biến. Cậu vừa buồn bã vừa vui vẻ nghĩ, chỉ trách mắt nhìn của cậu sao lại tốt như vậy, vừa động lòng đã chọn chúng một chàng trai lợi hại thế này. Hứa Chi Mộ nghĩ ấy, mở tấm băng rôn Đỗ Tư Viễn vừa đưa cho cậu ra. Hạ Minh Chu lại cười, còn mấy bạn nữ sau lưng Hứa Chi Mộ đã kích động đến sắp ngất. Má ơi, tôi nhìn tướng mạo khí chất, còn tưởng là kiểu lạnh lùng côn ngầu. Sao cậu ấy thích cười thế? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã cười 2 lần rồi. Đúng vậy, hơn nữa cười lên không những không lạnh lùng nữa, mà còn có chút cảm giác hiền lành nữa chứ. Lúc này Hứa Chi Mộ không để ý đến tiếng động phía sau nữa, vì lúc này trọng tài bảo họ đi đến làn bơi của mình. Chuẩn bị, còn 2 phút nữa tiếng còi vang lên, 13 chàng trai cùng lúc nhảy xuống nước. Hứa Chi Mộ có chút căng thẳng, vì theo thông tin cậu biết được, trong nhóm của Hạ Minh Chu có một chàng trai bơi đặc biệt giỏi ở Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc mùa hè năm kia, đã giành được huy chương bạc bơi bướm 200m nam. Nghĩ vậy, Hứa Chi Mộ thấy số 4 lao xuống nước rồi nhanh chóng bơi về phía trước. Chỉ trong vài giây đã vượt qua các bạn học bên cạnh một đoạn khá xa. Còn Hạ Minh Chu cũng bị cậu ta bỏ lại phía sau 20-30 cm. Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng reo hò của một số bạn học. Hồ bơi của Trung Đại là kiểu hồ bơi thi đấu tiêu chuẩn, dài 50m, bơi bướm 200m nghĩa là phải bơi khứ hồi 2 lần. Sau khi dùng tay chạm tường quay đầu lần thứ 3, bạn học số 4 đã vượt qua các bạn học khác mấy mét. Ngay cả Hạ Minh Chu cũng bị cậu ta bỏ lại nửa thân người. Đỗ Tư Viễn hơi thất vọng, số 4 này giỏi quá vậy. Cậu ta vừa dứt lời, cả người của Hứa Chi Mộ không khỏi căng thẳng, cổ hơi nghiêng về phía trước. Đỗ Tư Viễn bên cạnh cũng kích động, vì trong 30 mét cuối cùng, anh Hạ của cậu ta bắt đầu tăng tốc. Hắn đã rút ngắn khoảng cách với số 4, 10 cm, 20 cm, 30 cm, thấy sắp đuổi kịp rồi. Nhưng lúc này, số 4 cũng bắt đầu tăng tốc. Đỗ Tư Viễn không khỏi chửi thề một tiếng. Khoảng cách giữa hai người dường như đang thu hẹp, nhưng cũng dường như đang kéo dài ra. Chỉ còn lại 10 mét. Rất nhiều sinh viên trên khán đài không khỏi đứng dậy, vươn cổ ra nhìn. Và ngay lúc mét cuối cùng, đầu của Hạ Minh Chu cuối cùng cũng vượt qua số 4. Chạm vào thiết bị cảm ứng trước số 4 một bước. Đẹp, số 6 không chỉ đẹp trai, bơi lội cũng ngầu lòi vậy à. Số 6 này ở Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc năm kia đã giành được huy chương bạc đó. Ây, ết, ết, ết, cậu ấy lại nhìn qua đây kìa. Cậu ấy thật sự rất thích nhìn hướng của chúng ta. Hứa Chi Mộ đương nhiên phát hiện Hạ Minh Chu lại nhìn về phía cậu. Hai người cách nhau hơi xa, nhưng thị lực của Hứa Chi Mộ rất tốt, vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước trượt xuống trên khuôn mặt hắn. Cậu cười giơ tấm băng rôn trong tay lên. Hạ Minh Chu rất tự nhiên, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt. Giải bơi lội kinh thị có tổng cộng 26 trường tham gia. Hồ bơi này không thể chứa 26 người thi đấu cùng lúc, nên chia thành hai nhóm A và B. 6 người đứng đầu của hai nhóm A và B sẽ tham gia vòng chung kết. Quyết định thứ hạng cuối cùng, Hạ Minh Chu tạm nghỉ sau khi thi xong. Đến lượt nhóm B thi đấu. Sau khi nhóm B thi xong, nghỉ ngơi 10 phút, vòng chung kết bơi bướm 200 mét nam của các trường đại học ở kinh thị bắt đầu. Nhưng nhóm B không có ai lợi hại. Ứng cử viên vô địch cuối cùng vẫn là số 4 và Hạ Minh Chu của nhóm A, số 4 nổi tiếng. Dù vòng loại vừa rồi Hạ Minh Chu đã thắng số 4, vẫn có rất nhiều người cảm thấy hắn chỉ gặp may. Trước vô địch bơi bướm 200 mét vẫn phải là của số 4. Ở vòng chung kết, số 4 càng dốc hết sức lực, ngay từ đầu đã vượt qua Hạ Minh Chu 2 mét. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Hạ Minh Chu về đích trước cậu ta 1.6 giây. Thắng đẹp hơn vừa rồi. Sau khi kết thúc, có một buổi lễ trao giải đơn giản. Hạ Minh Chu nhận được một huy chương vàng bơi bướm 200 mét. Trận đấu tiếp theo của Hạ Minh Chu là 1 tiếng rưỡi sau đó. Hắn có thể nghỉ ngơi một lát. Hắn đương nhiên đi đến khán đài nơi Hứa Chi Mộ và những người bạn cùng phòng ngồi. Hứa Chi Mộ và họ ngồi ở hàng đầu tiên. Hạ Minh Chu vừa đến gần, Hứa Chi Mộ còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Tư Viễn đã ân cần nhường chỗ cho anh Hạ, để hắn ngồi xuống. Sau đó phấn khích nói: anh Hạ là thần, đến đây, em mát xa vai cho anh. Chỗ của Đỗ Tư Viễn cạnh Hứa Chi Mộ, thấy cậu ta nhường chỗ, Hạ Minh Chu đương nhiên ngồi xuống. Hứa Chi Mộ cũng không nhịn được khen, hai mắt sáng long lanh, hai má ửng hồng, anh Hạ của chúng ta giỏi quá. Vừa dứt lời, một giọng nói sảng khoái quen thuộc vang lên. Hứa Chi Mộ nhìn theo tiếng gọi. Trương Tường chạy 3 bước thành 2 bước đến trước mặt Hứa Chi Mộ. Vừa đến trước mặt Hứa Chi Mộ, cậu ta đã nhìn thấy chiếc bờm tóc trên đầu cậu. Trương Tường ồ một tiếng, Hứa Chi Mộ, chiếc bờm tóc này của cậu đẹp quá, có cái nào có chữ Trương với trái tim nhỏ màu đỏ không? Lát nữa cổ vũ cho tôi. Hứa Chi Mộ còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Hạ Minh Chu đã vang lên trước. Không có, Trương Tường không nhận ra cảm giác khó chịu trong giọng điệu của Hạ Minh Chu. Cậu ta đã xem trận đấu vừa rồi của Hạ Minh Chu. Cậu ta bước lên 1 bước, cười với Hạ Minh Chu. Bạn học Hạ, cậu bơi cũng giỏi lắm. Hạ Minh Chu ngước mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trương Tường. Ừ, cũng tạm, khi khen người khác, người ta thường khiêm tốn, như vậy mới dễ nói chuyện tiếp. Hạ Minh Chu không đi theo lẽ thường khiến Trương Tường sững người. Nhưng lát sau, cậu ta cười đầy ẩn ý. Tôi bơi cũng giỏi lắm, còn giỏi hơn chơi bóng rổ. Cậu còn nội dung nào khác không? Trương Tường lại hỏi. Đỗ Tư Viễn giúp anh Hạ của cậu ta trả lời. anh hạ của tụi tôi còn hai nội dung, bơi tự do 200m và bơi tự do 800m. Trương Tường nhướng mày, tôi cũng tham gia bơi tự do 200m. Đỗ Tư Viễn kinh ngạc, cậu cũng là vận động viên của trường cậu à? Trương Tường gật đầu. Trương Tường từ nhỏ đã là nhân vật nổi tiếng ở trường. Tính hiếu thắng rất mạnh, cậu ta cúi đầu nhìn Hạ Minh Chu, đầy ý thách thức nói, lần này, tôi nhất định sẽ không thua cậu nữa. Cậu ta đang nói đến lần trước thua Hạ Minh Chu khi chơi bóng rổ. Hạ Minh Chu ngồi trên ghế khán đài, thấp hơn Trương Tường đang đứng một đoạn, nhưng khí thế không hề bị cậu ta lấn át chút nào. Đôi mắt đen nhánh của hắn ngước lên, giọng điệu nhàn nhạt, vậy sao? Hai người nhìn nhau một lát, lúc này, bạn học của Trương Tường gọi nói thầy giáo bảo cậu ta qua đó. Trương Tường đành phải chào tạm biệt Hứa Chi Mộ. Đi được hai bước, cậu ta lùi lại, cười nói với Hứa Chi Mộ. Lát nữa tôi cho cậu xem huy chương vàng bơi tự do 200m. Hứa Chi Mộ cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh bắn tới. Cậu nhìn Trương Tường, cười lịch sự, mau qua đó đi, thầy giáo gọi cậu nãy giờ rồi. Trương Tường lúc này mới sải bước rời đi. Đỗ Tư Viễn rất tò mò. Hứa mỹ nhân, Trương Tường bơi giỏi lắm hả? Hứa Chi Mộ nhớ lại. Giỏi lắm, dù sao đôi khi còn bơi nhanh hơn cả mấy bạn chuyên bơi lội của trường chúng ta. Đỗ Tư Viễn kêu một tiếng. Anh Hạ, xem ra trận chiến tiếp theo của anh cũng gian nan đó. Hạ Minh Chu liếc nhìn Đỗ Tư Viễn một cái. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào người Hứa Chi Mộ bên cạnh. Đột nhiên hỏi, cậu từng xem cậu ta bơi chưa? Hứa Chi Mộ gật đầu. Dù sao trường cấp 3 của họ cũng từng tổ chức thi bơi. Hơn nữa lúc đó cậu nhìn thấy ảnh bơi của Hạ Minh Chu trên diễn đàn trường. Rất muốn học bơi, nhưng ám ảnh tâm lý lúc đó khá nặng. Cuối cùng không thành công. Cậu thấy cậu ta bơi giỏi không? Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Truy hỏi, Hứa Chi Mộ gật đầu. Cũng khá giỏi. Vậy, cậu muốn học bơi là vì cậu ta sao? Hứa Chi Mộ, sao hắn lại nghĩ như vậy? Đầu óc Hứa Chi Mộ xoay chuyển nhanh chóng. Nhưng phải nói, trực giác của Hạ Minh Chu về phương diện này khá chính xác. Cậu muốn học bơi là vì người cậu thích bơi rất giỏi, nên cậu cũng muốn học bơi, mà người mà Hạ Minh Chu nghĩ cậu thầm mến là Trương Tường. Hứa Chi Mộ chỉ có thể nói, một nửa là vì cậu ấy thôi. Vừa dứt lời, Hứa Chi Mộ hình như nghe thấy tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc. Hứa Chi Mộ nhìn bàn tay Hạ Minh Chu đang đặt trên đùi. Dù nhà thi đấu số 2 của Trung Đại có bật lò sưởi, nhưng nhiệt độ cũng chỉ duy trì ở khoảng 10 độ. Hơi lạnh, nhưng Hạ Minh Chu cảm thấy lát nữa còn thi đấu. Thay quần áo phiền phức quá. Chân hắn vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi. Quần đùi hơi kéo lên, lộ ra đường cong đùi thon dài săn chắc. Tim Hứa Chi Mộ đập nhanh một nhịp. Sự chú ý chuyển về tay hắn. Ngón tay hắn hơi cong lại. Tiếng khớp xương răng rắc hình như không phát ra từ tay hắn. Chẳng lẽ là ảo giác cậu vừa nghe thấy sao? Hứa Chi Mộ nghĩ thầm. Lúc này, Hạ Minh Chu đột nhiên nói. Lát nữa tôi đấu với Trương Tường. Cậu nghĩ ai sẽ thắng? Hứa Chi Mộ sững người. Cảm thấy anh Hạ này đang đưa ra một vấn đề khó khăn cho cậu. Hứa Chi Mộ cố gắng suy nghĩ kết quả một cách khách quan công bằng. Tôi nghĩ, đột nhiên, Hạ Minh Chu trầm giọng cắt ngang lời Hứa Chi Mộ. Thôi, tôi không muốn biết. Nói xong, ánh mắt hắn cũng rời khỏi người Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ đành phải. Ồ, nội dung bơi ngửa 200m tiếp theo. Sinh viên Hạ Đại giành chức vô địch. Sau đó, Hạ Minh Chu vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vào buổi sáng hôm nay. Bơi tự do 200m, lần này Hạ Minh Chu vẫn được xếp vào nhóm A, 2 phút sau. Trận đấu kết thúc, Hạ Minh Chu về nhất với thành tích nhanh hơn người thứ hai 3.5 giây. Trương Tường ở nhóm B, Đỗ Tư Viễn luôn là fan cuồng của anh Hạ. Đặc biệt là khi anh Hạ của cậu ta thắng cả Á quân bơi bướm 200m nam của Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc trong trận đấu đầu tiên. Nhưng khi thấy Trương Tường xuống hồ bơi, rất nhanh đã vượt qua các đối thủ khác một khoảng cách khá xa. Đỗ Tư Viễn không khỏi chửi thề một tiếng. Cậu ta bơi giỏi thật. Khi Trương Tường kết thúc phần thi, Đỗ Tư Viễn thấy thành tích của cậu ta giống hệt anh Hà. Đỗ Tư Viễn kinh ngạc. Cậu ta bơi giỏi hơn chơi bóng rổ thật à, trời ơi. Anh Hạ của em gặp phải đối thủ mạnh rồi. Hứa Chi Mộ cũng nhíu mày. Sau khi nhóm B thi xong, nghỉ ngơi 10 phút, vòng chung kết bơi tự do 200m bắt đầu. Lúc 11 giờ 30 phút, vòng chung kết bơi tự do 200m chính thức bắt đầu. Mọi người trong nhà thi đấu bơi lội đều nhìn thấy hai người số 9 nhóm A và số 2 nhóm B, thành tích giống nhau trong vòng loại. Biết sắp có một trận so tài gay cấn. Tiếng reo hò cổ vũ lớn hơn cả hai trận vừa rồi. Hứa Chi Mộ giơ tay bịt tai, tiếng còi vang lên, Hạ Minh Chu và Trương Tường cùng lúc nhảy xuống hồ bơi. Tung bọt nước đẹp mắt, sau khi quay đầu 50m đầu tiên, hai người đã bỏ xa 10 vận động viên còn lại một khoảng cách rất lớn. Nhưng hai người họ vẫn ngang tài ngang sức, Đỗ Tư Viễn vươn cổ dài như hươu cao cổ. Cũng không nhìn rõ rốt cuộc sợi tóc của anh Hạ nhỉnh hơn một chút hay sợi tóc của Trương Tường nhỉnh hơn một chút. Cuối cùng, khi quay đầu lần thứ ba, sau khi hai người cố gắng bơi 20m, cả hai đều đồng thời tăng tốc trong 30m cuối cùng. Hai người họ bỏ xa người thứ ba 7-8m rồi đó. Rốt cuộc số 9 và số 2 ai đang dẫn trước vậy? Hình như vẫn bất phân thắng bại. Trời ơi, số 9 hình như vượt qua số 2. Số 2 tăng tốc nữa kìa. Cậu ta hình như rút ngắn khoảng cách rồi. Số 9 thắng. Cậu ấy chạm vào thiết bị cảm ứng trước. Đỗ Tư Viễn kích động đứng dậy hét lớn. Anh Hạ giỏi quá, anh Hạ giỏi quá. Khi Hạ Minh Chu nhìn qua, Hứa Chi Mộ cũng kích động giơ ngón tay cái với hắn. Sau khi các vận động viên khác về đích, lại là một buổi lễ trao giải nhỏ diễn ra nhanh chóng. Sau khi Hạ Minh Chu nhận huy chương, hắn vội vàng vào phòng thay đồ thay quần áo. Buổi chiều hắn còn một trận đấu, nhưng lúc đó là 3 giờ 30 phút, bây giờ là 12 giờ. Có thể đi ăn trưa với nhóm Hứa Chi Mộ. Thay quần áo xong, Hạ Minh Chu bước ra khỏi phòng thay đồ. Vừa ra khỏi cửa phòng thay đồ đã thấy Đỗ Tư Viễn và những người khác nhiệt liệt chào đón hắn. Đỗ Tư Viễn và Từ Dương phấn khích khen ngợi anh Hạ là thần bước ra từ phòng 411 của họ. Nhận lấy huy chương vàng bơi tự do 200m của Hạ Minh Chu. Cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa nó và huy chương vàng bơi bướm 200m. Còn Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ, nói... Tôi thắng rồi, người Hứa Chi Mộ hơi nóng lên, vì vừa rồi được xem màn thi đấu tuyệt vời của Hạ Minh Chu trong hồ bơi. Cậu gật đầu, tôi thấy, Hạ Minh Chu hình như không hài lòng với lời của Hứa Chi Mộ. Hắn bổ sung, tôi lại thắng Trương Tường. Hạ Minh Chu không đợi Hứa Chi Mộ mở miệng, mắt nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ, giọng nói trầm thấp, tôi chơi bóng rổ thắng cậu ta. Bơi lội cũng thắng cậu ta. Tôi còn có thể nhận giải thưởng quốc gia. Xin cấp bằng sáng chế. Năm nhất đã vào phòng thí nghiệm. Còn những thứ này cậu ta đều không làm được. Hạ Minh Chu nhàn nhạt kết luận. Hứa Chi Mộ, Trương Tường khá vô dụng. Cách Trương.